dáng người đầy đặn nở nang, khiến cho bất cứ ai đi qua đều cũng nhìn không được quay đầu lại nhìn cho no mắt. Tiêu Hòa cũng thừa nhận cô ta là mỹ nhân, đáng tiếc đối với mỹ nhân biến thái ném hắn vào rừng sâu này hắn chỉ có thống hận. Nếu không phải tại cô ta, đừng đừng một đấng nam nhi như hắn sao lại thiếu chút nữa bị một con xúc sinh chà đạp cơ chứ. Làm hại hắn nhục nhã vô cùng, mất hết thể diện. Tiêu Hòa không muốn để ý tới cô ta, xoay người đi về phía một cái cửa khác. Nè, anh đứng lại đó cho tôi. Tiểu Viêm đâu? Mẹ San chú ý tới con thú nhỏ Tiêu Hòa đang bế trong ngực, trong lòng xuất hiện một trận xao động kỳ lạ. Không biết, hắn quả thật là không biết. Ngày hôm qua anh tiêu chuẩn cũng nhanh thật, nhưng nếu anh đã muốn tới đây đổi thuốc, hà cớ gì lại bắt tôi phải tới thêm một chuyến? Mẹ San châm chọc nói. Nếu bọn họ đã không bắt đầu một cách lịch sự, thì lúc này cô cũng không có ý định tiếp tục che giấu bản tính của mình. Tôi cũng đâu có định quay lại bệnh viện này lần nữa. Tiêu Hòa nói thầm trong lòng, cũng không quay đầu lại càng đi nhanh hơn. Anh Tiêu, anh còn chưa nói cho tôi biết Tiểu Viêm ở đâu. Một cơn gió lướt qua, Tiêu Hòa mạnh mẽ dừng bước, thiếu chút nữa đâm sầm vào bộ ngực cao ngất của cô gái. Quái đản, sao cô ta nhanh vậy? Ánh mắt của Mễ San rơi xuống trên người hổ tử. Tiêu Hòa theo bản năng mà ôm hổ tử chặt thêm một chút. Hổ tử nhìn chằm chằm người phụ nữ. Mễ San bỗng nhiên lui về sau từng bước. Tiêu Hòa kỳ quái nhìn cô ta một cái, lại đổi hướng rời đi. Anh không xứng với cậu ta. Cái gì? Cho dù quan hệ của cậu ta với anh là thật hay giả, anh muốn đứng bên cạnh cậu ấy, còn chưa đủ tư cách. Có ý gì? Cậu ta là ai? Tiểu Viêm. Tiêu Hòa dừng bước, quay đầu lại. Vừa quay đầu, vẻ mặt người này liền thay đổi. Cô nói đúng. Vẻ mặt Tiêu Hòa trở nên cô quạnh. Tôi quả thật không đủ tư cách đứng ở bên cạnh thằng bé. Gã đàn ông cười khổ. Tôi nghĩ nó cũng không phải thích đồng tính luyến ái. Tôi thừa nhận ngay từ đầu là tôi câu dẫn thằng bé. Tuổi trẻ, đương nhiên không có sức chống cự đối với nhục dục. Chỉ có điều cũng tương tự như vậy, với thằng bé mà nói, tôi chỉ là một ông chú đãng có thể tạm thời thỏa mãn tính dục của nó, mà cô thì trẻ trung, xinh đẹp, lại là phụ nữ, tôi sao có thể sánh với cô được. Huống chi thằng bé lại phi phàm như vậy, mà tôi có thể cảm giác được cô cũng không phải người bình thường, các người mới thật sự là đồng loại xứng đôi. Đôi môi gã đàn ông run rẩy. Tôi bây giờ chỉ có thể lưu lại bên người thằng bé từng ngày một. Tôi cũng không dám van cầu được bao lâu. Tiêu Đại Thúc cúi đầu, xoay người, yên lặng lê bước rời đi. Lần này Mễ San không tiếp tục cản hắn lại nữa. Hổ tử kỳ quái ngẩng đầu ngắm người nọ, chỉ thấy vẻ mặt gã phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thật sự nghĩ như vậy. Hổ tử hoàn toàn không tin, nhưng mà ra khỏi bệnh viện. Bầu trời bên ngoài âm âm u u ai, kỳ thật, Tiêu Hòa đang ở ven đường chờ xe taxi, thở dài một tiếng. Hổ tử nâng cái đầu nhỏ lên, tao thật sự rất muốn nói với cô ta, mày trẻ trung xinh đẹp thì có ích lợi gì? Tiểu Viêm nhà tao căn bản là chướng mắt mày, ông đây không bằng mày. Nếu ông đây không bằng mày thì tại sao thằng nhóc đó lại không thèm để mày vào mắt? Ha ha, chỉ có điều... Thu hồi nụ cười đắc ý, Tiêu lão đại kinh nghiệm nhân sinh phong phú, đối với nhân tính lại càng phi thường hiểu biết, lời nặng ý thâm dạy bảo hổ tử, nếu mày muốn giải quyết kẻ thù, trước tiên phải làm tan rã lòng cảnh giác của đối phương, làm cho đối phương cảm giác được mày không chịu nổi một kích, thậm chí còn sinh lòng thương cảm với mày, tới lúc đó thì mày cơ bản đã ở vào thế vô địch. Bất cứ việc gì cũng không thể liều mạng. Nếu không chỉ có thể hại người hại mình. Đây chính là kinh nghiệm nhân sinh của tao. Đã chịu bao nhiêu thiệt thòi mới đúc kết được a. Nói xong, vô cùng cảm thán vẫy tay gọi một chiếc taxi. Hổ tử cuộn tròn trong khuỷu tay Tiêu Hòa, trên mặt treo ít nhất 4-5 sợi hắc tuyến. Tiêu Hòa ôm lấy hổ tử cũng không trở về Tôn gia nghỉ ngơi, lại đi tới núi rác gần trường tiểu học Tứ Đường. Rõ ràng là chủ nhật, xung quanh trường tiểu học Tứ Đường lại vô cùng náo nhiệt. Trên núi rác có ít nhất 200-300 người. Ngoại trừ cảnh sát cùng với đám học sinh vẻ mặt non nớt, còn có không ít dân quân tự vệ. Bọn họ đại khái chia làm hai tổ, một tổ phụ trách đào bới, một tổ thì đang vận chuyển rác ra bên ngoài. Bốn chiếc xe tải cỡ lớn đổ cạnh núi rác, khi nào đầy thì rời đi. Một lúc sau lại có chiếc khác tới bổ sung. Mấy căn nhà tồi tàn của những người nhặt rác trên đỉnh núi đã biến mất, có lẽ đã bị dỡ bỏ toàn bộ. Tiêu Hòa theo dõi trong chốc lát, thấy cảnh sát lấy nơi từ bản tài đào bới mà lần trước hắn nhìn thấy làm trung tâm, đang dọn sạch rác xung quanh đó. Cảnh sát cũng đã tìm tới và bắt được đôi vợ chồng kia. Bọn họ đại khái chắc cũng một năm một mười thành thành thật thật khai báo tất cả. Vẫn chưa tìm được sao, đều đã đào rỗng một mảng lớn. Mặc dù đối với cả tòa núi rác mà nói, chỉ là một cái lỗ nhỏ, nhưng thi thể của Lưu Hâm Hâm có thể chạy đi đâu? Hay là xác của cô bé thật sự? Trên núi đã không còn thấy một người nhặt rác nào, ngay cả con đường này cũng bị phong tỏa. Vừa rồi tài xế taxi chỉ chở hắn tới nơi cách trường tiểu học Tứ Đường 1 km, nói phía trước canh giữ nghiêm ngặt, bảo hắn tự mình đi vào. Trong núi rác này rốt cuộc con ẩn chứa bí mật gì? Thứ lần trước tấn công hắn là cái gì? Oan hồn của Lưu Hâm Hâm, vậy tại sao lại tấn công hắn? Chẳng lẽ không muốn bị người khác tìm được sao? Hay chính là Từ Kim Tú bị chết thảm? Nếu như là Từ Kim Tú ngược lại có khả năng, vì bảo vệ cha mẹ mình mà. Chỉ có điều, ba đứa trẻ khác bị mất tích đâu rồi? Sự mất tích của tụi nó có liên quan gì tới cái chết của Lưu Hâm Hâm hay không? Tại sao bọn nhỏ lại mất tích cùng một lúc? Tiểu Viêm chết tiệt kia nhất định biết. Tiêu Hòa bất mãn lẩm bẩm, cũng không nghĩ coi tao vì ai mới liều mạng kiếm tiền như vậy. Tao còn có thể sống được bao lâu chứ? Có khả năng chăm sóc nó được bao lâu nữa? Một đứa trẻ thủ tinh trong ống nghiệm, biết cái gì về xã hội này? Thế giới này không có tiền sống sao được? Hổ tử đang nằm sấp trên đùi Tiêu Hòa, chui đầu vào trong túi giấy đựng KFC gặm lấy gặm để, ngậm một khối thịt gà nhô đầu ra. Nhìn thấy hổ tử ngó mình, Tiêu Hòa nhịn không được sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, khe khẽ thở dài. Tao muốn để lại nhiều sinh hoạt phí cho thằng bé một chút. Tên ngu ngốc kia, thông minh thì thông minh, lại chẳng biết kinh doanh. Sau khi tao rời khỏi nó, chỉ sợ nó căn bản là không biết chăm sóc mình cho tốt. Tao là cái hũ đã mẻ lại còn sứt, nhưng mà thằng bé thì không, nó có tương lai vô cùng tươi sáng. Mày coi, đi tới đâu gái theo tới đó. Nếu nó lại giống trước kia, con gái chắc chắn coi thường, tuyệt đối sẽ không chủ động lên giường nó. Hổ tử ngẩn ngơ nhìn hắn, thịt gà ngậm ở miệng cũng quên nuốt. Tao nghĩ tao thích thằng bé rồi. Trên da mặt còn dày hơn tường thành của Tiêu Hòa thoáng nổi lên một màu hồng nhạt khả nghi. Nó tuy rằng không quá dịu dàng, vừa bạo lực lại dục vọng mãnh liệt, còn bá đạo muốn chết. Nhưng tao biết thằng bé đối với tao cũng không tệ. Tuy rằng tao hy vọng người bầu bạn với tao trong khoảng thời gian cuối cùng là Vi Dân, nhưng có nó, tao cũng không thiệt thòi. Nhìn coi, sau khi quen biết nó, cuộc sống của tao thú vị thêm bao nhiêu, phấn khích tới mức tao cũng tiếc muốn chết. Hổ tử thay đổi tư thế, ngồi trên chân sau của mình, nửa người trước đứng lên nghiêm túc nhìn Tiêu Hòa. Tiêu Hòa dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi cái cằm của nó, cười nói. Nhìn cái bộ dạng này của mày giống như có thể nghe hiểu được những gì tao nói ấy. Kỳ thật những lời hôm nay tao nói với cô gái kia cũng không hẳn là hoàn toàn dối trá. Tao quả thật chỉ có thể ở cùng một chỗ với thằng bé được ngày nào hay ngày nấy. Đó cũng là lý do vì sao trước mặt nó tao không che giấu bản tính của mình. Tao không quan tâm nó có cảm nhận gì về tao, cũng không để ý nó có càng ngày càng ghét tao hay không. Miễn là nó còn cần tao dù chỉ một chút, cho dù chỉ để thỏa mãn dục vọng, tao cũng sẵn lòng. Hiện tại tao rất vui vẻ, đây mới là điều quan trọng nhất. Tiêu Hòa phát hiện ánh mắt hổ tử đột nhiên trở nên rất thâm trầm, không khỏi nở nụ cười. Thật sự, như bây giờ vẫn là tốt nhất, không có tình cảm sâu đậm gì với nhau, tương lai ly biệt cũng sẽ không quá thống khổ. Cho dù là thằng bé rời khỏi tao, hay là tao rời khỏi nó. Mở túi giấy ra, Tiêu Hòa xé vỏ một cái hamburger, cắn một miếng lẩm bẩm một câu mập mờ không rõ. Có trời mới biết Tiểu Viêm trưởng thành hay chưa. khiến cho mỗi lần lên giường với thằng bé, tao đều có cảm giác mình đang phạm tội. Ai nha, trời mưa, mày cũng ăn chút gì mau lên, đợi lát nữa chúng ta lên núi xem xét một chút. Hổ tử nhìn Tiêu Hòa một cái thật sâu, quay người lại liền lao vào trong túi giấy ao ao gặm lấy gặm để. Mưa tí tách rơi xuống mái hiên thủy tinh của phòng thường trực ở trường tiểu học Tứ Đường. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Lão Lý ở bên ngoài xem náo nhiệt kêu to chạy về. Có chuyện gì vậy? Cuộn cuộn rác cùng túi giấy lại, ném vào thùng rác. Tiêu Hòa ôm lấy hổ tử đứng dậy từ trên ghế gấp. Thầy Lý, cảm ơn. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Từng nhìn thấy thái độ của hiệu trưởng tiếp đón Tiêu Hòa, thầy Lý cười thân thiết với hắn. Tiếp theo liền vội vàng nói, vừa rồi một bên núi rác đột nhiên sụp xuống, một chiếc xe tải đến vận chuyển rác bị chôn vùi quá nửa. Lái xe cũng ở bên trong, hiện tại cảnh sát đều đã qua đó cứu người. Hà, lại là tai nạn xảy ra với xe tải. Nếu ở một nơi bình thường, có lẽ Tiêu Hòa sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà ở xung quanh đây, nghĩ kiểu gì cũng đều có mùi vị âm mưu. Để tôi đi xem. Mượn chiếc ô của thầy Lý, Tiêu Hòa ôm hổ tử đang nằm sấp trên vai của hắn. Một người một thú chạy về phía xảy ra sự cố. Cậu cẩn thận một chút, cảnh sát không cho tới gần đâu. Thầy Lý đi cùng ra tới cửa kêu lên. Tiêu Hòa phất phất tay, tỏ vẻ đã biết. Quả nhiên, cách trường học ước chừng 800 mét, một vùng ven núi rác sụp xuống. Còn có thể nhìn thấy một phần đuôi xe tải, nhưng toàn bộ đầu xe bị chôn vùi. Nếu muốn đào được người ra, cũng phải mất khá nhiều thời gian. Hàng loạt cảnh sát và dân quân đều đang ở đó, cùng nhau cố gắng giải cứu lái xe bị chôn vùi. Cũng bởi vì sự cố đột phát này, toàn bộ số xe vốn đang đổ ở bên cạnh núi rác đều di chuyển ra phía ngoài, phòng ngừa núi rác lại sụp xuống. Mày bảo núi rác đang yên đang lành sao tự dưng lại sụp một bên? Tiêu Hòa hỏi hổ tử. Hổ tử đương nhiên không trả lời hắn. Một người một thú vượt qua vòng canh gác của cảnh sát đi lên núi rác. Nhìn một đống người đều đang bận rộn ở kia như vậy, Tiêu Hòa cũng không muốn chạy tới chọc gậy bánh xe. Dựa vào trí nhớ, hắn đi về phía đỉnh núi có cỏ dại mọc tùm. Nếu hắn nhớ không lầm, chỗ kia hẳn là nơi cao nhất cả toàn núi rác. Một đường đi tới vô cùng im lặng, không có bùn đất bất thình lình rớt xuống, cũng không có sỏi đá đột nhiên bay tới hay bất cứ thứ linh tinh gì gì đó. Tiêu Hòa một mực đề phòng, chuẩn bị tinh thần nếu có gì bất thường thì có thể trốn chạy bất cứ lúc nào. Thấy rồi, khu cỏ dại mọc rậm rạp một cách dị thường. Cẩn thận thận đứng lại ở nơi cách mảnh đất kia 10 mét. Tiêu Hòa sờ sờ cằm cười âm hiểm, hừ hừ, biết thế mang theo cái sẻng, nâng con thú nhỏ trên vai. Nhóc con này dường như rất thích ngồi xổm trên vai trái của hắn. Giữa đường trượt xuống mấy lần, lại tự mình leo lên. Tiêu Hòa nghĩ áo khoác của mình bây giờ chắc chắn là thêm vài cái lỗ thủng. Cách Tiêu Hòa không xa, một con dâu bát điều khiển từ xa cũ nát cao chừng 40 cm đang ngồi trên mặt đất. Tiêu Hòa nhìn thấy, nhưng không để ý. Trên núi này đồ chơi bỏ đi tương tự cũng không ít. A, hổ tử, nhìn coi. Tiêu Hòa quay đầu nhìn về phía nơi xảy ra tai nạn, xem một lúc đã phát hiện ra điều dị thường. Hổ tử ngẩng đầu, mày có nhận thấy hay không? Bọn họ nhiều người như vậy mà tốc độ đào còn không bằng tốc độ bùn đất dâng lên. Ngao ô, hổ tử ở trên vai Tiêu Hòa gãi gãi móng vuốt nhỏ, rõ ràng không có hứng thú đối với sự cố bên kia. Nhưng mà thật ra nó lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái lỗ tai của Tiêu Hòa. Quái, hổ tử, đừng có nháo. Hổ tử thu hồi móng vuốt sắc nhọn trên chân, dùng đệm thịt nho nhỏ đập đập tai Tiêu Hòa. Nhóc con chết tiệt làm cái gì vậy? Tiêu Hòa còn chưa đụng được nó đã lẻn tới vai bên kia giống như đang bắt đầu chơi trò chơi. Kết quả của việc 1-2 đi là hai lỗ tai Tiêu Hòa đều trở nên đỏ rực. Hổ tử dường như cảm thấy chỉ đập thôi thì không thú vị, nó bắt đầu vươn lưỡi liếm liếm lỗ tai Tiêu Hòa. Lần này Tiêu Hòa chịu không nổi, mày có thôi ngay không? Hổ tử ở trên vai Tiêu Hòa trốn tới trốn lui, bắt được cơ hội liền đông liếm một chút tay gãi một cái. Có vài lần còn nhảy lên đầu Tiêu Hòa, chơi tới cao hứng bừng bừng. Tiêu Hòa bị nó đùa nghịch tới tóc tai bù xù như ổ rơm, cuối cùng ô cũng không thèm che, một lòng chỉ muốn bắt được con vật nhỏ nghịch ngợm phá phách. Mày xuống dưới cho tao. Ngao ô ngao ô. Hổ tử hưng phấn một cách kỳ lạ.